Chương 3993, ca nữ, 36. Hệ thống rất mê hoặc, lúc này cũng còn không thể tuân ra đến cái kia túc chủ đại đại còn phải con bao lâu những này kỳ quái nghị luận a, hắn nghe lấy liền rất giận người. Bởi vì có một bộ phận miệng thối, lòng dạ hẹp hòi người đọc sách, hiện tại rất nhiều người đều đang nói cái gì con hát vô tình, lời nói có thế khó nghe. Muốn nện người đường ra, cái kia đến đập chết mới được, Hứa Xương Thịnh phỏng vấn, còn kém một người. Đường Quả hứng hờ mà nói, lại để hệ thống giật mình, còn kém một người, người nào hắn đánh mấy cái đi dạo, cuối cùng xác định một người. Là Đường Hữu Huy sao? Hệ thống suy nghĩ một chút, trừ cái này người, thật đúng là suy đoán không ra mặt khác. Luôn không khả năng là đi phỏng vấn đường ra mấy cái kia tiểu nhân đi. Biến thông minh nha. Hệ thống không có nhận lời nói, lặng lẽ nghĩ đến, túc chủ đại đại vẫn là như vậy hỏng a, hắn lại tại suy nghĩ, tới đây cái thế giới đã rất nhiều thời điểm. Nhìn thấy nhiều người như vậy, túc chủ nhà đại khả ái đâu, hiện nay nhìn thấy người, hắn đều không có hoài nghi nhân tuyển. Chủ yếu là túc chủ đại đại, thật không có đối vi na ho nhân vật cảm thấy rất có hứng thú đâu. Hy vọng túc chủ nhà đại khả ái sớm một chút xuất hiện, bằng không thì túc chủ đại đại sẽ càng ngày càng biến thái. Đừng mù suy nghĩ, cho ta nhìn chằm chằm chút Hứa Xương Thịnh động tĩnh. Đường Quả cu nở dê không xác định, Hứa Xương Thịnh sẽ trực tiếp phát biểu thiên kia văn trường. Còn là trước thông chi nàng. Dựa theo nàng đối Hứa Xương Thịnh người này lý giải, hắn hẳn là sẽ thông chi nàng, dù sao hắn là nàng mê ca nhạc. Không thông chi nàng, cái kia nàng liền tự mình đi tìm hắn. Không có hai ngày, Hứa Xương Thịnh tìm đến. Ta điều tra đến một chút chân tướng, viết xuống thiên văn chương này, lúc đầu muốn trực tiếp xuất bản đến trên báo chí. Về sau nhớ tới Đường tiểu thư ngày đó nói lời, cho nên mới tới tìm ngươi. Đường Quả đang xem thiên kia văn trường, tâm lý ngay tại tán dương Hứa Xương Thịnh hành văn, thông qua hắn hành văn trao chuốt, văn trường bên trong người đường ra để cho người hận đến nghiến răng. Mà ở Hứa Xương Thịnh nhìn bên này đến, Đường Quả thì là toàn bộ lâm vào trong bi thương, tâm lý không khỏi trầm xuống. Hứa Tổng Biên, có thế không xuất bản thiên văn trường này sao? Hứa Xương Thịnh dự liệu được kết quả này, có lẽ hắn cái kia tùy hứng trực tiếp xuất bản văn trường, đối phương không làm gì được hắn. Mà ở hiểu được những này cố sự về sau, hắn làm không được. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là thích nàng ca, hiểu được những này cố sự về sau, hắn rất thưởng thức nàng, cũng tương tự có chút đồng tình nàng. Cảm thấy ở thời đại này, một nữ tử sống đến như vậy, thật rất dễ dàng. Hắn rất muốn giúp nàng chính danh, lại không cách nào không trước đi tôn trọng ý nghĩ của nàng. Nhắc tới thật sự là buồn cười, hắn một cái làm tổng biên. Vợ ơ y ma cân nhờ ả cờ nhiều như thế. Có lẽ, là kinh nghiệm của nàng để hắn không đành lòng đem. Chỉ cần Hứa Tổng Biên không xuất bản thiên văn chương này, muốn bao nhiêu cứ việc nói. Hứa Xương Thịnh hỏi, Đường tiểu thư, ta muốn biết rõ vì cái gì. Bởi vì không cần thiết. Đường Quả cười nhạt một tiếng, Hứa Xương Thịnh lại tại trong mắt nàng chỗ sâu, nhìn thấy bi thương. Đường tiểu thư lu cờ na ho muốn xuất bản thiên văn chương này thời điểm, đều có thể. Hứa Xương Thịnh đi, mang một loại không thể nói phẫn nộ đi, không phải sinh Đường Quả tức giận, mà là người đường ra. Nếu như không có người đường ra, dạng này nữ tử hẳn là sống được rất tốt. Hứa Xương Thịnh đến, vẹn vẹn một khúc nhạc đệm. Liên quan tới Đường Quả đăng báo đoạn tuyệt thân duyên quan hệ sự tình, nhiệt độ không giảm, còn tại đám người nghị luận bên trong, vài ngày đều không có yên tĩnh đi xuống. Liên Đường Quả mấy vị kia lão sư, đều mang mấy phần hiếu kỳ. Đương nhiên bọn họ cùng bên ngoài những người kia không giống, theo tiếp xúc bên trong hiểu được đến Đường Quả, căn bản không phải cái gì tuyệt tình người.